Vưu vật nhị hỉ, chương 1197, đừng trêu chọc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Liễu Chữ vẫn ở lại nhà họ Kỳ như thường lệ nửa đêm. Liễu Chữ cảm thấy khát nước, vừa xuống lầu định uống nước thì nhìn thấy Kỳ Trác đang đứng trước cửa sổ sắt đất. Kỳ Trác quay lưng về phía cô ta, kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa những ngón tay thon dài. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Kỳ Trác quay đầu lại. Nhìn thấy người đến là Liễu Chữ. Kỳ Trác nhíu mày dập tắt điếu thuốc. Uống nước, Liễu Chữ. Ừ, Kỳ Trác sải bước đến, đầu tiên bật đèn phòng khách lên, sau đó đi đến máy nước rót nước cho Liễu Chữ, cúi đầu trầm giọng nói. Trong phòng ngủ không có nước sao? Liễu Chữ trả lời, không để ý, có, cô ta để ý, nhưng cô ta vừa nghe thấy tiếng Kỳ Trác mở cửa. Giọng điệu của Liễu Chữ bình thản, Kỳ Trác không nghi ngờ gì, đưa cốc nước cho cô ta. Trong phòng ngủ có máy nước, ngay bên tay phải khi bước vào cửa. Liễu Chữ nhận lấy cốc nước, uống một ngụm. Cảm ơn, uống được nửa cốc nước, Liễu Chữ ngẩng đầu nhìn Kỳ Trác. Chỉ một cái liếc mắt, cô ta đã nhìn thấy ý cười trong mắt Kỳ Trác. Liễu Chữ giật mình, cầm cốc nước định quay người bỏ đi. Kỳ Trác đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta, cười khẽ. Giận à, trong mối quan hệ của hai người, Liễu Chữ luôn là người nắm quyền chủ động. Lần này bị bắt gặp, khiến cô ta có một cảm giác khó chịu khó tả. Kỳ Trác tuy cứng đầu, nhưng không phải kẻ ngốc. Anh ta tiến lên nửa bước, hạ giọng hỏi. Cô có chỗ nào không thoải mái sao? Liễu Chữ không thể nói thật, vành tay đỏ ửng trả lời. Chiều nay tôi đi thị sát một công trình, đứng cả chiều, chân hơi mỏi. Kỳ Trác, tôi xoa bóp cho cô nhé. Liễu Chữ, không cần đâu. Kỳ Trác khẽ cười, không phải xoa bóp cho cô, mà là lo lắng đứa bé phát triển không tốt. Cô không thoải mái, buổi tối chắc chắn sẽ ngủ không ngon. Cô ngủ không ngon, đứa bé cũng sẽ ngủ không ngon. Lý do này của Kỳ Trác khiến Liễu Chữ không thể phản bác. Liễu Chữ sợ bị Kỳ Trác nhìn ra sự chột dạ của mình, liền rút tay ra khỏi tay anh ta, hít sâu một hơi nói. Cảm ơn, Kỳ Trác, không có gì, mẹ của con anh. Liễu Chữ, hai người đi lên lầu về phòng ngủ. Liễu Chữ cứ tưởng Kỳ Trác sẽ làm gì đó với cô như trước đây, không ngờ sau khi cô lên giường, anh ta lại chuyên tâm xoa bóp chân cho cô. 3 tháng đầu thai Kỳ vốn đã dễ buồn ngủ, cộng thêm việc Kỳ Trác xoa bóp quá dễ chịu, khiến Liễu Chữ chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Liễu Chữ đang lim dim sắp ngủ, nghe thấy Kỳ Trác hỏi. Lần trước giận à? Liễu Chữ mở mắt ra. Cái gì? Kỳ Trác cúi đầu nhìn cô ta. Lần tôi dùng vũ lực đó, lần cuối cùng. Nghe thấy lời của Kỳ Trác, vành tay Liễu Chữ vừa mới hết đỏ lại đỏ bừng. Không có, thấy Liễu Chữ buồn ngủ, Kỳ Trác cúi người hôn lên trán cô ta. Cô cứ ngủ đi, Liễu Chữ mím môi, né tránh câu hỏi vừa rồi của Kỳ Trác, ậm ừ đáp lại một tiếng rồi nhắm mắt. Vài giây sau, Liễu Chữ mở mắt ra, vốn định hỏi Kỳ Trác có ý kiến gì về dự án cô ta đang đầu tư, nhưng lại phát hiện anh ta đang nhìn mình chăm chăm. Chưa kịp để Liễu Chữ phản ứng, Kỳ Trác đã cúi người xuống, hôn lên khóe môi cô. Bởi vì Liễu Chữ đang mang thai, lại thêm lần trước đã quá mạnh bạo, nên lần này Kỳ Trác hành động vô cùng dịu dàng và đầy quyến rũ. Kết thúc nụ hôn, Kỳ Trác vén tóc mai của Liễu Chữ ra sau tai, ánh mắt sâu thẳm, khàn giọng nói. Đừng trêu chọc tôi, khả năng tự chủ của tôi rất kém. Liễu Chữ phản bác, tôi không có. Kỳ Trác dùng ngón tay vuốt e đôi mắt đượm tình của cô ta. Cô có, cách chương.